Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 584, chương 585, trong tay có lương thực. Trong lòng không hoảng hốt, mặc dù là cái nông thôn địa phương, thế nhưng mang thức ăn lên lại ngoài ý muốn chính thức. Mỗi một cái trên bàn ăn đều che kín một cái bàn ăn xây. Nhường người càng phát ra hiếu kỳ bên trong đồ ăn đến tột cùng là thứ gì. Nhưng khi bàn ăn xây xốc lên trong nháy mắt đó, Phùng Tiết muốn ăn, lập tức biến mất, mặc dù nói nguyên bản không có ý định ăn, nhưng khi nhìn thấy trong bàn ăn đồ ăn thời điểm, hắn còn là cảm thấy có chút tê cả da đầu. Cũng không phải là côn trùng loại hình đồ vật, hoặc là nói, nếu như là côn trùng, Phùng Tiết còn có thể yên tâm một chút, dù sao bản thân hắn cũng coi là một cái thâm niên ăn trùng người. Từ ong kén tuổi nhỏ ve, đến bọ cạp con rết, cho dù là mang lông sói nhện, cũng nướng qua mấy cái. Nhưng trước mắt trong mâm đồ vật, hắn thật sự chưa nghe nói qua. Đó là một loại tản ra phảng phất bầu trời sao tia sáng món ăn. Không phải là hình dáng, mà là thật đang phát sáng. Không phải là vung lá vàng hoặc là bột vàng, mà là một loại từ trong tới ngoài, giống như là đom đóm. Nhưng lại càng ra chỉ hơn lâu mà yêu diễm sắc thái. Phùng Tiết không cảm thấy, trừ phóng xạ vượt chỉ tiêu bên ngoài, còn có lý do gì có thể để cho thực vật mang lên dạng này kỳ quỷ ánh sáng. Cho dù là những cái kia phát sáng khuẩn, cũng không nên là như thế hình thái. Dứt bỏ phát sáng không nói, đây là một bàn rau quả salad, cũng vẻn vẹn chỉ là rau quả salad, như là cây cải bắp. Rau diếp loại hình món ăn bị tăng thêm một loại nào đó màu ngà sữa tương liệu quấy cùng một chỗ, liền cấu thành bữa này bữa tối. Đây là một đạo dù là lại thế nào chứ đầu tam đều không nên đi nói chuyện nguyên liệu nấu ăn. Phùng Tiết thậm chí bắt đầu suy nghĩ, chẳng lẽ những người này đều là ăn phóng xạ phế liệu lớn lên sao, lại dám ăn loại vật này. Thế nhưng sau một khắc, bên tai truyền đến xúc sắc âm thanh liền hướng hắn truyền đạt nguyên nhân ngươi cảm thấy trước. Mắt món ăn tản ra khiến người khó mà kháng cự mị lực. Đạo tâm giám định, đạo tâm, 7179, 2279, thành công, ý chí của ngươi cứng như bàn thạch, chỉ là dụ hoặc hoàn toàn không cách nào dao động tinh thần của ngươi. Lại hoa nói tục, Phùng Tiết nhéo nhéo mi tâm. Lại phát hiện hàm quang cùng họa ảnh đều lập tức thoát khỏi dụ hoặc. Trên mặt lộ ra lòng còn sợ hãi thần sắc, mà số không áo tựa hồ liền muốn yếu hơn một chút. Dãy giụa nửa ngày, mới cuối cùng ngăn lại chính mình khát vọng ăn tà niệm. Xem ra cái kia bốn cái bạch trạch ít nhất là có thể tin. Phùng Tiết nhìn thấy số không áo trống, cự lại món ăn dụ hoặc. Trong lòng đại khái có phán đoán. Chợt nghe được răng rắc tiếng vang những cái kia dáng người bảo trì đối lập người bình. Thường xốc lên bàn ăn phía sau liền bắt đầu ăn như hổ đói. Răng rắc giòn vang chỉ nghe cũng xác thực rất có muốn ăn. Nhưng chỉ cần nhìn thấy cái kia hiện ra quỷ dị ánh sáng lộng lẫy rau quả, Phùng Tiết cũng chỉ cảm thấy một hồi trên sinh lý khó chịu. Về phần những cái kia nhìn so sánh gầy yếu ra hòa, ăn liền đối lập chậm chạp một chút, mỗi một chiếc đều kiệt lực đi nhấm nuốt, giống như muốn nhiều ép ra một tia tư vị, nhưng bọn hắn ăn tốc độ lại rất chậm. Rõ ràng trong mâm có lượng lớn rau quả, nhưng bọn hắn lại như cũ giống như là nhấm nháp vẻn vẹn có một điểm đồ ăn, mà lại ăn vài miếng, liền cố nén không còn đi đụng vào. Đây chính là bọn họ ra bọc xương nguyên nhân. Phùng Tuyết con mắt hơi nheo lại. Giả vờ như hiếu kỳ đem ánh mắt chuyển hướng tử quán lão bản nói. Lão bản, đây là món gì a? Thế nào thấy nên quái? Cũng không phải cái gì có tên đường đồ vật. Chính là chúng ta cái này một loại rau dại. Bởi vì thường xuyên nổi sương mù quan hệ. Từng nhà cơ bản đều loại một điểm. Nếu như mua lương thực thời điểm lên sương mù, đại gia liền dựa vào cái này chống đỡ một đoạn thời gian. Tử bảo lời này. Nhường người bán hoa người nghe, tất nhiên sẽ cảm thấy sơ hở trăm chỗ. Bởi vì đối với người bán hoa người mà nói, đừng nói là như thế cái tình huống. Cho dù là ở tại khu náo nhiệt người, trong nhà cũng kiểu gì cũng sẽ tồn thượng chí ít đủ ăn một tháng gạo và mì dầu. Đồ ăn khác nói, à, đương nhiên, lời này cũng không tuyệt đối. Dù sao hiện tại lên ban tộc, học sinh đẳng cũng không ít bữa bữa ăn thức ăn ngoài. Nhưng trong nhà chuẩn bị mấy bao mì ăn liền luôn luôn thường thức à. Nhưng cân nhắc đến hạt gạo nhà tình hình trong nước, cái này ngược lại không phải là cái gì quá chuyện kỳ quái. Trừ bỏ bị xưng là sinh tồn cuồng một số người có chữ lương thực quen thuộc bên ngoài. Đại đa số hạt gạo người nhà tựa hồ cũng quen thuộc tại ăn tươi mới. Một lần mua sắm nhiều nhất sẽ không vượt qua tam thiên đồ ăn. Cái này không chỉ là chất lượng sinh hoạt vấn đề, càng nhiều hay là bởi vì bọn hắn tiêu tiền quan niệm. Liền muốn Mỹ quốc sinh tồn loại điện ảnh xưa nay không cân nhắc hậu cần đồng dạng. Người không thể trông cậy vào một cái lưu hành phản chí chủ nghĩa. Học giỏi người sẽ bị khinh bỉ thậm chí bắt nạt. Quốc gia bên trong, bình dân biết suy nghĩ đồ hộp là nơi nào đến. Đám người này tựa hồ trời sinh liền cảm giác trong siêu thị đồ vật là vĩnh viễn cầm không hết đồng. Dạng, bất quá tại Mỹ hạt người nhà trong lỗ tai. Lời nói này đến liền rất bình thường. Cho nên Phùng Tiết cũng lười đối với cái này phản bác. Chỉ là tiếp tục cùng bản thân lão ba vui sướng lúng túng tán gẫu. Một bộ bởi vì việc học mà quên đi ăn cơm bộ dáng. Đối với cái này rượu kia đi lão bản tựa hồ cũng không để ý. Hoặc là nói lúc này không ít người đều không có đụng những vật kia. Nhưng hắn cũng đều không chút nào để ý. Chỉ là lẳng lặng chờ mọi người cũng sẽ không tiếp tục có ăn ý nghĩ thời điểm. Nhường nhân viên phục vụ đem món ăn tất cả đều lui xuống. Lúc này, Phùng Tiết thậm chí phát hiện, cái kia hai cái dáng người như thường lại ăn món ăn nam tử. Thậm chí có nhào tới đem triệt tiêu đồ ăn cũng cướp tới ăn dục vọng. Cái này khiến hắn đối với loại thức ăn này phẩm đặc thù lực hấp dẫn lại có mấy phần nhận biết. Thôn dân tựa hồ có ý hạn chế bọn hắn ra ngoài. Nhưng cũng không có hạn chế bọn hắn trao đổi lẫn nhau. Phùng Tiết bốn người tiến về trước tám người giường chung lớn. Cũng không có dẫn tới bất kỳ ngăn cản. Mặc dù đối với kết quả như vậy hơi có vẻ ngoài ý muốn. Nhưng Phùng Tiết bốn người hay là đi tới giường chung lớn. Theo cửa bị đóng lại. Phùng Tiết không may lão ba lập tức nói. Tiểu tử thúi. Có ăn gì không? Tranh thủ thời gian lấy ra. Người lão ba nhanh chết đói. Đối với trong chớp nhoáng này chuyển biến họa phong. Họa ảnh. Hàm quang cùng số không áo đều có chút kinh ngạc. Ngược lại là Phùng Tiết một bộ đã sớm biết biểu tình. Từ trong túi móc mấy tấm sô-cô-la cùng một bao chất cellulo thay mặt bữa ăn đưa tới. Thêm đường sữa bò sô-cô-la mặc dù không phải là rất hợp Phùng Tiết khẩu vị. Thế nhưng dùng để bổ sung năng lượng tuyệt đối là tương đương ưu tú lựa chọn. Mà chất cellulo thay mặt bữa ăn ở pha phía sau có thể cung cấp tương đương chắc bụng cảm giác. Không đến mức nhường người sinh ra ảo tưởng tính đói. Mặc dù rất muốn ăn một chút nghiêm chỉnh có thể cắn xé đồ ăn. Thế nhưng ở đói hai ngày hiện tại, có ăn liền đã rất không tệ. Nếu như tiếp qua hai ngày, chờ bọn hắn liền dày ra đều không thể không luộc rồi ăn thời điểm. Dù là những cái kia phát sáng món ăn lại thế nào nguy hiểm, bọn hắn cũng không thể không mạo hiểm ăn được một chút. Gian phòng bên trong lúc nhất thời chỉ còn lại có răng rắc sô-cô-la tiếng vỡ vụn. Cùng pha thay mặt bữa ăn tiếng nước chảy. Đáng nhắc tới chính là, bọn hắn pha thay mặt bữa ăn cũng không phải là quán trọ đưa tới nước trong bình. Mà là trực tiếp từ bạch trạch dùng dẫn nước chú từ trong không khí hấp thu. Ào ào lấp đầy bụng. Gian phòng bên trong tám người lần nữa khôi phục sức sống. Không đợi Phùng Tiết mở miệng. Hắn cái kia làm dân tục học ra lão mụ liền dẫn đầu nói. Nhi tử ngươi chơi thẳng hoang dã a. Cái nào là con dâu ta? Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.